Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Suy nghĩ một chút, cô ái đem cái bánh ăn vài miếng của mình nhét vào miệng Lữ Dĩnh, cười già là. Bạn yêu à, sự tình thực sự không phải như cậu nghĩ đâu. Thế sự thật là gì? Lữ Dĩnh chống cằm nhìn cô, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Có cần thiết phải lắm chuyện thế không? Cô ái lườm lườm dím chóp mũi cô nàng. Lữ tiểu thư thân yêu ạ, nếu cậu dành thời gian buôn chuyện để theo đuổi nam thần Lưu Vân của cậu, mình nghĩ ngày hai người thành đôi sắp đến rồi đó. Không nhắc tới Lưu Vân thì thôi, nhắc tới một cái là Lữ Dĩnh lại một bụng tức giận, đạp đạp chân nhìn cô ái. Ái ái, cậu thực sự không biết người Lưu Vân thích là cậu sao? Hôm qua chẳng qua cậu chỉ về sớm một chút, cả buổi chiều mình thấy Lưu Vân đều siêu hồn lạc phách. Hơn nữa, bó hoa hôm sinh nhật cậu là do Lưu Vân tặng. Buổi sáng hôm đó, mình có nghe được anh ta gọi điện thoại đặt hoa ở cửa hàng. Lữ Dĩnh nói, giọng nói từ từ thấp xuống. Mình nghĩ anh ấy biết sinh nhật của cậu là do xem qua hồ sơ cá nhân. Thở dài như là tự nói nhảm. Cũng không biết anh ấy có xem qua hồ sơ của mình không nữa. Tâm tình Lữ Dĩnh tụt dốc, lại nghe thấy tiếng Lưu Vân ở phía sau. Xin chào, chúc buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Lữ Dĩnh xoay người chào hỏi Lưu Vân, nhếch miệng cười có lệ. Lữ Dĩnh, hôm nay cô thật xinh đẹp, quần áo rất dễ nhìn. Thật sao? Cô ái nhìn thấy sau khi Lưu Vân khen Lữ Dĩnh dẹp xong. Bên kia, Lữ Dĩnh lập tức nở nụ cười tươi rói, rực rỡ không gì sánh được. Vụng trộm thích một người là khoảng thời gian dễ thỏa mãn nhất. Chỉ cần người kia khen bạn một câu, sẽ khiến bạn vui vẻ cả ngày. Nhìn thấy Lữ Dĩnh hài lòng cười hì hì, tâm tình cô ái nhất thời cũng tốt lên khá nhiều. Chỉ mong cho ông trời, cho nhà đầu này, một tình yêu hoàn mỹ, một người yêu trung thủy. Một người yêu trung thủy. Trung thủy, nhìn túi đồ sặc sỡ trước mắt, cô ái cười chua xót. Sáng sớm cô cầm bữa sáng đến nhà Lâm Trình là một sai lầm lớn. Từ sau khi rời khỏi nhà Lâm Trình, Nhậm Mạn Mạn siết chặt túi đựng bữa sáng trong tay, thất tha thất thểu bước dưới trời tuyết. Nghĩ đến ánh mắt đen thui sau khi mở cửa nhìn thấy mình của cô ái, cho dù Nhậm Mạn Mạn có tự trách thế nào thì hẳn là cô đã gây ra phiền phức cho Lâm Trình. Cô ái nhất định sẽ hiểu lầm linh tinh. Bực bội nhíu mày, cô thực sự không biết Lâm Trình đã làm lành với cô ái rồi. Thực sự không biết cô ái ở nhà Lâm Trình. Nếu biết, có đánh chết cô cũng không tới nhà anh gặp anh. Anh coi như là ân nhân của cô, quý nhân của cô. Hơn nữa, cô thích anh, dân rất thích, thích đến phát điên. Cho nên, cô chân thành mong muốn anh ngoài gọi vào anh được hạnh phúc vui vẻ. Nghĩ vậy, Nhậm Mạn Mạn cắn chặt môi, cô cần phải đi tìm cô ái để giải thích. Khi cô ái đang cật lực làm việc ở công ty, điện thoại đột nhiên vang lên, là thư ký bên ngoài gọi vào. Cố tổng, có một tiểu thư họ Nhậm tìm cô ấy nói sáng nay hai người mới gặp nhau, mong cô có thể có dành chút thời gian, bây giờ cô ấy đang ở ngoài cửa công ty chờ cô. Họ Nhậm, mới gặp lúc sáng, Nhậm Mạn Mạn sao? Cô ái nhíu mày, cô ta tới đây làm gì? Chớp mắt, Nhậm Mạn Mạn nổi tiếng như vậy, thư ký của cô không nhận ra sao? Nghi ngờ nhún nhún vai, cô ái cười lịch sự. Biết rồi, tôi đi ra gặp cô ấy ngay đây. Quả thực là Nhậm Mạn Mạn, chẳng qua thư ký của cô không nhận ra cô ta cũng là hợp tình hợp lý, bởi vì cô ta quả thật là bịt kín mít. Khăn choàng che mất nửa mặt, bên trên mũi một tí lại đeo một cái kính râm to đùng. Cô ta còn đội mũ, bởi vì trời lạnh nên cô ta mặc khá nhiều, thoạt nhìn có chút mập mạp. Nếu không nhớ sáng sớm nay cô ta mặc bộ đồ này, sợ rằng cô ái cũng không nhận ra cô ta chính là minh tinh chói mắt kia. Thấy cô ái còn chưa kịp nói chuyện, Nhậm Mạn Mạn đã mở miệng trước. Cố tiểu thư, có thể xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một chút không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nói một chút cũng tốt, cô ái gật gật đầu. Được. Quán cà phê buổi sáng rất ít người, vắng tanh. Trong quán vang lên điệu nhạc Bossa Nova, dịu dàng ngọt ngào. Sau khi đồ uống được bưng lên, cô ái nhẹ nhàng dùng muỗng khuấy đều cà phê, lại nghe Nhậm Mạn Mạn lạnh lùng nói thẳng một câu. Cố tiểu thư, tôi yêu Lâm Trình. Yêu Lâm Trình. Bàn tay đang khuấy cà phê của cô ái bỗng cứng đờ, ngẩng đầu liếc nhìn cô ta một cái, giả vờ bình tĩnh cười. Cô yêu anh ta là chuyện của cô, sao phải nói với tôi? Nhưng anh ấy yêu cô, cho nên tôi cần phải nói cho cô biết. Nhậm Mạn Mạn và cô ái nhìn nhau, ánh mắt cô ái không khỏi run rẩy. anh ấy yêu cô, nhưng mà cô cố tình tổn thương anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net